Ngọc Tiên Duyên, chương 385, thu thập tâm pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền như thế phục chế một hồi thời gian, liền đầy đủ đi tìm nửa nén hương thời Danh Hoa Lân không khỏi thở dài một hơi, nghĩ thầm này còn chỉ là thứ nhất thư phòng mà thôi, mặt sau trong thư phòng khẳng định còn có càng cao cấp hơn tâm pháp, nếu như muốn toàn bộ phục chế xuống dưới, e sợ một năm này cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai chọn một viên nhất là sâu sắc nội dung, đem nó phục chế đến chính mình tinh phiến trên, sau đó dứt khoát đi ra ngoài. Đi tới thứ hai thư phòng lúc lại phát hiện tình huống của nơi này cùng thứ nhất giống như đúc. Liền không do dự nữa tìm tới trong đó tối sâu sắc tinh phiến sau, đem nội dung bên trong trực tiếp sao chép đến chính mình tinh phiến trên. Dựa theo cỡ này biện pháp, hắn vội vã đem sở hữu hệ, mộc, gian phòng đều đi một lượt. Trong này, không thiếu có thật nhiều chí cao tâm pháp vô thượng, nhưng hắn nhưng không biết hàng, chỉ là đem chúng nó hết thảy viết tiến vào trí nhớ của chính mình tinh phiến bên trong. Chờ hắn đem, hệ, mộc, tâm pháp tất cả đều thu thập sau khi hoàn thành, bất chi bất giác đã qua khoảng một canh giờ rưỡi. Hoa Lân âm thầm lo lắng, còn có 7 loại, tâm pháp muốn chờ đợi mình đi thu thập đây, xem ra chỉ có tăng nhanh tiến độ mới được. Về đi ra bên ngoài phòng khách chỉ thấy khô gầy ông lão đang cùng cái kia kỳ thánh dịch ở trung ương nơi đà tọa luyện công. Hoa Lân không dám thức tỉnh hai người bọn họ, lặng yên đi tới sát vách phong hệ tàng kinh các lối vào. Ai biết còn chưa mở ra thông đạo, liền nghe tả thế sau có cái thanh âm già nua nói rằng. Người bạn nhỏ, ngươi sẽ không muốn đem sở hữu tâm pháp đều sao chép xuống đây đi. Hoa Lân một trận lúng túng, liền vội vàng xoay người, chỉ thấy khô gầy ông lão đã đi tới phía sau chính mình. Liền líu lưỡi nói, cái này, chúng ta tiên kiếm phái đệ tử phi thường phức tạp, mỗi người thể chất đều không giống nhau, vì lẽ đó ta muốn đem mỗi loại tâm pháp đều sao chép xuống dưới. Chẳng qua ngươi lão xin yên tâm, hệ. Nước, cùng hệ, lửa, tâm pháp có thể miễn đi chúng ta bản phái tâm pháp đủ để ứng phó. Khô gầy ông lão lông mày nhảy một cách, hỏi. Nói như vậy, ngươi là thủy hỏa cùng tu người La. Hoa Lân cả kinh, chỉ có thể thẳng thắn nói. Không sai, tiền bối quả nhiên lợi hại, một chút liền nhìn thấu tu vi của ta. Khô gầy ông lão than thở. Lão hù chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, không nghĩ tới ngươi nhưng hào không kiêng kỵ. Như vậy đi, ta nhất định phải giám thị ngươi nhất cử nhất động, nếu bị ngươi đem sở hữu tâm pháp đều một quyển mà không, vậy chúng ta Trần Duyên Tinh nhưng là xong. Hoa Lân trơ mặt ra nói, tiền bối xin yên tâm, vãn bối là sẽ không sằng bậy. Đúng rồi, chưa thỉnh giáo tiền bối xưng hô như thế nào. Ông lão kia bất đắc dĩ nói, lão hủ ở Hà Quang Điện đứng hàng thứ ba, người khác đều gọi ta là Bách Sầu Ông. Hoa Lân rất là kinh ngạc, ánh mắt sáng lên nói. Nói như vậy, Lôi Thiên Vực là ngươi đại sư huynh. Bách Sầu Ông gật đầu nói. Không sai, bằng không lão hù sao lại để ngươi ở đây làm rối loạn một trận. Ai, Hoa Lân lại cười nói. Nếu như thế, vậy ta sau đó có thể gọi tam ca của ngươi chứ? Ai nha, trí nhớ của ta tinh phiến không đủ dùng, ngươi có thể hay không cho ta mượn làm mấy cái? Bách Sầu Ông sững sờ, mặt mày ủ rũ nói. Chờ đã, ta này tiền bối làm sao liền hàng rồi cấp một biến thành trong miệng ngươi tam ca? Hoa Lân lườm hắn một cái nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lôi Thiên Vực đều chỉ là đại ca của ta mà thôi, chẳng lẽ ngươi muốn vượt qua hắn? Theo ta thấy, ngươi vẫn là nhận mệnh đi. Bách Sầu Ông thở dài một tiếng, nghĩ thầm này ngược lại cũng đúng là, xem ra không thể làm gì khác hơn là đối mặt hiện thực. Hoa Lân vội la lên, thời gian không còn sớm, sáng mai ta còn muốn đi tham gia trưởng môn tuyển cử, không bằng chúng ta vậy thì đi sao chép tu chân tâm pháp thôi. Ngay sau đó cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, vẫn cứ kéo Bách Sầu Ông đi về phía trước, trên đường lại muốn hắn cho mình làm mấy cái ký ức tinh phiến, sau đó một gian đem sở hữu khu vực đều chuyển một lần. Sau 4 canh giờ, Hoa Lân cuối cùng đem, kim, mộc, đất, sấm, gió, không, lục đại loại hình tu chân tâm pháp thu sạch tập hợp xong xuôi. Không nghĩ tới, này Bách Sầu Ông dĩ nhiên chủ động giúp không ít bận bịu cho hắn bớt đi không ít thời gian. Về đến đại sảnh lúc đã đến ngày kế giờ thìn khoảng chừng. Hoa Lân cười ha ha nói, từ nay về sau chúng ta tiên kiếm phái rốt cục có thể chính thức thành lập. Bách Sầu Ông âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm đại sư huynh làm sao có kết giao trên như thế một người thiếu niên huynh đệ. Thực sự là mệt người, giữa đại sảnh kỳ thánh dịch giờ khắc này cũng chậm rãi từ lúc ngồi bên trong tỉnh táo, lạnh lùng nói. Mặc dù ngươi tập hợp đủ sở hữu tu chân tâm pháp, nhưng nếu như ngươi tu vi của chính mình không đủ, người khác cũng sẽ không cam nguyện quỳ gối ở môn hạ của ngươi. Thu rồi nhiều như vậy tâm pháp thì có ích lợi gì? Hoa Lân biết hắn ở đố kỵ chính mình thu hoạch, lúc này cũng không tức giận, chỉ là cười nói. Tiên kiếm phái cũng không có tranh bá tu chân giới dã tâm, có chỉ là một ít đáng thương người bình thường. Vì lẽ đó ta không để ý có thể hay không chiêu thu đến những người khác gia nhập. Ta chỉ muốn để chấn mê tiên người có cái năng lực tự vệ đã đủ rồi. Bách Sầu ông bởi yêu ai yêu cả đường đi, liền hỏi. Này chấn mê tiên người lại là xảy ra chuyện gì? Hoa Lân than thở, bọn họ đều là giải thần trận dân chạy nạn. Nói, Hoa Lân đem chấn mê tiên tình cảnh nói một lần. Bách Sầu ông nghe xong càng là thổn thức không ngớt, thở dài nói. Tiểu sư đệ tâm địa ngược lại không tệ. Hoa Lân nói, chính là lòng trắc ẩn mọi người đều có, này chấn mê tiên trải qua mấy ngàn năm đau khổ cũng nên để bọn họ đạt được tự do. Bởi lo lắng bỏ qua mặt trên trưởng môn tuyển cử, Hoa Lân nói tránh đi. Không biết mặt trên tình huống thế nào rồi, ta muốn lập tức đi lên xem một chút. Nói xong, đến giữa đại sảnh, lấy ra trưởng môn lệnh kiếm, tìm tới mặt đất lỗ nhỏ. Chanh, một tiếng cắm vào, trong tay trưởng môn lệnh kiếm lập tức đã biến thành trong suốt hình, trên đỉnh đầu cũng. Kèn kẹt ca, truyền đến một trận tiếng vang, đón lấy lộ ra một cái thâm thúy cửa sổ. Từ xa nhìn lại, nó lại như là trên trời một vòng trăng tròn. Hoa Lân nhưng kinh hô, nguy rồi, trời đã sáng, chúng ta mau đi ra. Kỳ Thánh Dịch kiềm chế tâm tình kích động cùng Bách Sầu ông dồn dập bước lên mâm tròn, người sau chỉ điểm. Tiểu sư đệ, người muốn hướng về quẹo phải động đậy trưởng môn lệnh kiếm, mới có thể đi lên đi. Hoa Lân nắm chặt chuôi kiếm, hướng về phải xoay tròn, quả nhiên mặt đất mâm tròn dần dần bay lên, cấp tốc hướng lên bầu trời bay đi. Ba người ra cấm đàn, quay đầu nhìn lại, phía đông mặt trời đã lên tới 3 sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia rực rỡ ánh mặt trời chênh chếch theo đến, càng thêm một phần phồn thịnh phấn chấn cảm giác. Hoa Lân nhưng không lòng dạ nào thưởng thức mỹ cảnh, chỉ là cuống quýt hướng về bên trong đỉnh phương hướng đi đến. Một đường đi tới, chỉ thấy bên người tất cả đều là cấm đàn đệ tử, bận bịu mà cùng mình gặp thoáng qua. Cái kia căng thẳng bầu không khí từ lâu nhìn một cái không sót gì. Hoa Lân phòng ngoài qua phòng, vòng qua vài cái hoa viên, rốt cục trở lại bên trong đình. Chỉ thấy nghị sự điện ngoài cửa từ lâu đứng thẳng hai hàng anh tư ảo ảo thiếu niên. Hoa Lân trong lòng lộp cộp nhảy một cái, còn tưởng rằng hội nghị đã bắt đầu, không khỏi hoảng sợ vội vàng tiến lên hỏi. Bên trong đã bắt đầu rồi sao? Phía bên phải người thứ nhất thiếu niên khom người nói, hồi bẩm sư huynh, đã đến rồi tốt hơn một chút người, thế nhưng chưa bắt đầu. Hoa Lân thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân liền hướng điện bên trong vượt đi. Hai bên bảo vệ căn bản là không dám ngăn trở. Phía sau Kỳ Thánh Dịch nhưng là sừng sốt một chút, nghĩ thầm chính mình không hiểu ra sao theo hắn đến nơi này, giờ khắc này có muốn hay không đồng thời đi vào đây. Đang lúc này, liền nghe Bách Sầu ông Hòa Nhã nói. Thánh Dịch, ngươi ở cấm đàn ở lại thời gian lâu như vậy, nói vậy vô cùng mong nhớ ngươi sư môn thôi. Nếu như có chuyện ngươi có thể rời đi trước, Kỳ Thánh Dịch một mảnh âm u, nói rằng. Buổi tối, vãn bối không có sư môn, tại hạ chỉ là đào lập hàm đệ tử ký danh, trước mắt lão nhân ra người e sợ lại đi chung quanh du lịch. Bách Sầu ông nghe vậy, lại là một trận thổn thức. Lại nói Hoa Lân vừa bước vào nghị sự điện, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền lại từ điện bên trong đi ra, đối diện Kỳ Thánh Dịch nói. Kỳ Thánh Dịch, ngươi đi theo ta một hồi. Ngày hôm nay là trưởng môn tuyển cử tháng ngày, ngươi không thể chung quanh đi lại, hiện tại theo ta đi nội đường ngồi một chút, thuận tiện lắng nghe một hồi trưởng môn tuyển cử quá trình. Kỳ Thánh Dịch sững sờ bên dưới, nói rằng, ngươi dựa vào cái gì dùng loại này khẩu khí ra lệnh cho ta? Chấm, Hoa Lân nói, không dựa vào cái gì, chỉ là bởi vì hôm nay tương đối đặc biệt cấm đàn bên trong bảo vệ hết sức nghiêm túc, nếu như ngươi chung quanh xông loạn cẩn thận bị xem là thần nghệ môn gian tế nắm lên đến, vì lẽ đó vẫn là đi cùng ở bên cạnh ta tương đối an toàn. Kỳ Thánh Dịch hướng bốn phía nhìn một chút, quả nhiên phát hiện đâu đâu cũng có cấm đàn đệ tử ở dò xét. Nghĩ thầm này, thần nghệ môn, lại là lai lịch gì? Lẽ nào gần nhất lại xuất hiện cái gì tà phái? Hoa Lân nhưng là lo lắng Kỳ Thánh Dịch từ tàng kinh các đi ra sự tình, bị người ngoài biết được sau, nhất định sẽ gây nên náo động. Đến thời điểm Càn Khôn Cung, Minh Kính Tán Nhân một khi nhận được tin tức đến lúc đó kế hoạch của chính mình, vậy coi như toàn bộ thất bại. Vì lẽ đó, Hoa Lân lại quay đầu đối diện Bách Sầu ông nói. Tam ca, sự tình ngày hôm qua, khẩn cầu ngươi không cần nói cho bất luận người nào, bằng không sư đệ cái mạng nhỏ của ta khả năng khó giữ được. Hơn nữa, liên quan với trong tay ta cái thứ kia, ngươi cũng không thể nói cho Hà Quang Điện các sư huynh. Nhất định phải cùng đến hội nghị hôm nay sau khi kết thúc ta mới có đem cái thứ này hai tay dâng. Bách Sầu ông nhíu nhíu mày, nhưng không có đồng ý, Hoa Lân vội la lên. Tam ca, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, Bách Sầu ông đang muốn đem chuyện này nói cho Hà Quang Điện Đông Đảo sư đệ, giờ khắc này nghe được Hoa Lân yêu cầu sau, không khỏi trầm tư nói. Đây là vì sao? Hoa Lân nói, chuyện này quan hệ đến Trần Duyên Tinh vận mệnh, tiểu đệ không phải là đùa giỡn. Ai nha, Càn Khôn cung người đến rồi, ta muốn đi vào trước. Nói xong, Hoa Lân mạnh mẽ kéo Kỳ Thánh Dịch cuống quýt hướng về nghị sự điện bước đi. Quả nhiên, bọn họ mới vừa bước vào đại điện, bên ngoài liền lục tục đi tới rất nhiều. Càn Khôn cung, đệ tử, Minh Kính tán nhân thình lình liền đi ở hàng thứ nhất. Nếu không có Hoa Lân phản ứng đúng lúc chỉ sợ cũng bị hắn tóm gọn. Kỳ Thánh Dịch bị Hoa Lân mạnh mẽ kéo vào đại điện, liền lập tức tránh thoát hắn khống chế, nói rằng. Ngươi đây là ý gì? Hoa Lân thấy mình hai người che ở đại điện trung tâm, bên người lại tất cả đều là trước tới tham gia hội nghị người đi đường, không khỏi vội la lên. Không kịp nói tỉ mỉ, nhanh theo ta tiến vào, ta chậm rãi hướng về ngươi giải thích. Ai biết Kỳ Thánh Dịch nhưng chết sống không chịu được hắn khống chế, chỉ là chậm gì gì nói. Ta phải đi liền đi, nếu là được ngươi khống chế ta tình nguyện bị cấm đàn bảo vệ chụp tới. Convert by, Seth, cách chương.